Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ thẹn, cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đặc biệt cảm thấy thứ dưới mông càng lúc càng cứng khiến cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn. Cả người gần như nằm trên Ngọc Lâm Thiệu Huy. Không có một chút sức lực. Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy ẩn chứa hơi thở thanh xuân. Cùng lúc này, trước màn hình hiển thị ở chân núi, tất cả thành viên câu lạc bộ siêu xe đang tập trung quan sát diễn biến tình hình. Và khi họ thấy chiếc Lamborghini chuẩn bị ép Santana rơi xuống vách núi, các thành viên trong câu lạc bộ lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích. Ha ha ha, anh Kiệt thật tuyệt, làm cho tên đó suýt chết. Đánh chết hắn, để cho tên khốn ấy biết thân biết phận mà không dám sỉ nhục chúng ta. Chấm. Mà, cô gái ấy không sao chứ? Mọi người nhìn cảnh diễn ra trong màn hình, không ngừng bình luận, đặc biệt, khi thấy Lê Kiệt va chạm lần thứ hai, Lâm Thiệu Huy bất ngờ kéo cô gái ngồi lên người mình. Mọi người cảm thấy có chút khó tin. Sau tất cả, phản ứng này, sức mạnh này, đơn giản là quá đáng sợ. Đáng sợ so với tất cả mọi người. Chứng kiến cảnh này, Hổ Tử và Hắc Tử gần như bị dọa cho chết khiếp. Đồ khốn kiếp, Lê Kiệt, nếu mày dám làm tổn thương tiểu thư nhà chúng tao thề, mày sẽ một đi không trở lại. Khốn nạn, thằng chó Lê Kiệt này, không thể để cho nó sống được. Hai người nghiến răng căm hận, đồng thời khi thấy Lâm Thiệu Huy cứu cô gái đẹp mặt nạ, họ đều thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn anh. Tuy nhiên, ngày sau đó, những người đứng trước màn hình đều thấy có gì đó không ổn. Trời, trời đất, cô gái đeo mặt nạ và Lâm Thiệu Huy đang làm cái gì vậy? Họ không lái xe để làm việc đấy sao? Cái gì? Một thành viên trong câu lạc bộ siêu xe cảm thán. Những người còn lại đều sửng sốt. Sau đó, họ mới nhận ra rằng cô gái đeo mặt nạ đang hoàn toàn mềm nhũn trên người Lâm Thiệu Huy. Đôi lông mi dài của cô ấy dường như có giọt nước đọng lại, dái tai đỏ ửng, có thể thấy khuôn mặt cô ấy giống như một quả táo đỏ. Rạng rỡ, cái này, dựa vào đâu, cái tên này, đúng là không thường mà. Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều chết lặng. Họ không thể tin có người vừa có thể lái ô tô, trong khi liên tục né va chạm với Lamborghini, lại vừa làm hành động mập mờ với phụ nữ như vậy. Thật là không ra thể thống. Lâm Thiên Quang đặc biệt thấy vậy. Sau khi nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ nằm trên người Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt thỏa mãn yêu đời, lòng ghen tị của anh ta lại dâng trào. Đồ khốn kiếp, rốt cuộc thứ phế vật ấy có ma thuật gì? Bạch Tố Y cùng mỹ nhân này đều tốt với hắn như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Quang đã phát điên vì ghen tị. Đúng lúc ấy, mọi người thấy một cơn gió thổi qua cửa sổ vỡ của Santana. Tấm màn che trên mặt cô gái theo gió tung bay, lộ ra gương mặt thật sự. Đó là một gương mặt đỏ bừng, xinh đẹp tràn đầy xuân sắc. Không ai thốt ra được tiếng nào. Dù là Lâm Thiên Quang, tất cả thành viên trong câu lạc bộ siêu xe, ngay lúc này đều như bị sét đánh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Cô ấy là Phương Y Thần đấy sao? Nữ thần của lòng tôi, cách chương.